Tuyệt đại chiến thần, chương 93, hai viên nguyên năng. Góc truyện audio.com. Tịnh Nhạc cảm nhận trước ngực mình xoay chuyển hai viên nguyên năng. Trong lòng cuộn trào kinh hãi kêu lên, nhân loại, thậm chí cả dị tộc yêu thú cũng không ngoại lệ, từ khi sinh ra tất cả cũng chỉ có một nguyên năng. Từ trước đến nay ai cũng biết, chỗ đó là nhân loại tập trung tất cả năng lượng, còn yêu thú là tập trung hết thảy tinh hoa. Mặc kệ nó sinh ra lớn hay bé, nhiều hay ít năng lượng, tất cả cũng chỉ có một. Tuy nhiên, trước ngực hắn lúc này vậy mà có những hai viên. Cái này làm sao hắn lại không kinh hãi? Lúc nãy hắn cũng tự cảm nhận được, mình thức tỉnh quang hệ thể chất xong. Nguyên bản hỏa hệ nguyên năng liền tách làm hai, một cái vẫn giữ nguyên hỏa hệ, còn một viên còn lại khẳng định là ánh sáng hệ. Nhưng mà bình thường cho dù ngươi có ba hay bốn hệ thuộc tính đi nữa, thì nguyên năng vẫn chỉ là một, nhiều màu sắc tập trung lại thành một điểm, cũng không có chuyện phân tách ra, như vậy hắn trường hợp chẳng lẽ là do chén thánh tác động. Nghĩ đến đây hắn liền lên tiếng hỏi, bất quá đúng lúc này tiểu bạch thanh âm phát ra, ca ca, ngươi nguyên năng phân làm hai là do ngươi hạt nguyên tố lĩnh ngộ đạt tới nguyên tố chi chủ. Bất kỳ ai lĩnh ngộ một loại hạt nguyên tố đến cấp độ này, nguyên năng sẽ tự động phân tách làm hai. Cái này bởi vì viên quang hệ nguyên năng kia không phải thiên sinh, mà là thuần túy từ hạt ánh sáng cấu tạo thành, cho nên không có khả năng cùng ban đầu nguyên năng hợp làm một. Từ đó tự động tách ra ngưng tụ thành viên thứ hai nguyên năng. Tiểu Bạch giải thích lập tức để Tịnh Nhạc bừng tỉnh, trong lòng phấn khích lên. Bởi vì không thể dung hợp cho nên đây mới là chuyện tốt. Không chỉ để hắn năng lượng tăng gấp đôi, quan trọng là hắn cảm nhận được hai viên nguyên năng lẫn nhau va chạm chuyển hóa. Điều này để hắn nguyên năng hồi phục năng lượng tốc độ chỉ ít tăng gấp 3 lần. Cái này đồng nghĩa với khi hắn thi triển kỹ năng, chiến kỹ tiêu hao năng lượng giảm một lượng lớn, hơn nữa coi như dùng hết đều có thể trong thời gian ngắn hồi phục. Trong chiến đấu phát huy tác dụng cực kỳ kinh khủng, nhất là phải chiến đấu liên tục hoặc là quần chiến thuộc tính loại kia. Lúc này tỉnh dậy liền phát hiện ra niềm vui ngoài ý muốn. Cái này để Tịnh Nhạc hô hấp đều gấp rút lên, 250 điểm năng lượng đủ để hắn làm rất nhiều điều. Quan trọng nhất là mới thức tỉnh quang nguyên năng, thân thể biến hóa lại cộng thêm thuộc tính thức tỉnh. Hắn cảm nhận được mình tốc độ tu luyện chỉ ít đạt tới cấp B, không ít nhất phải là B. Cách cấp A cũng chỉ một chút thôi, mà nói đến thân thể biến hóa hắn mới nhớ, nãy giờ chỉ chú tâm vào hạt ánh sáng, cũng không hỏi chén thánh mang đến năng lực gì. Tiểu Bạch, ta cơ thể biến hóa cũng là do ngươi sao? Ân, ca ca, ta chỉ là bản thể một mảnh vỡ linh hồn, cho nên có được năng lực cực kỳ hữu hạn. Tổng cộng cũng chỉ có hai cái thôi. Đầu tiên là lá chắn linh hồn, là một cái bị động năng lực, ta có thể ngưng tụ một tấm lá chắn, không chỉ để ngươi linh hồn luôn ở tinh khiết trạng thái. Ngoài ra có thể một phần bảo vệ ngươi khỏi các loại linh hồn tấn công. Tiểu Bạch giọng nói lại vang lên giải thích, Tịnh Nhạc khẽ gật đầu, cái này lúc trước ở chén thánh linh hồn hắn đã cảm nhận qua. Linh hồn hắn lúc này không chút tạp chất, tâm ma cũng bị xóa bỏ, điều này để hắn tinh thần 10 phần thông thoáng, não bộ năng lực có thể vận dụng 100%. Hiện tại cho dù hắn giết chết cả chục vạn người, hắn tinh thần sẽ hoàn toàn không bị sát ý ảnh hưởng chút nào. Hơn nữa chén thánh còn một phần bảo vệ hắn linh hồn tấn công. Cái này tác dụng cũng không nhỏ, nếu lúc trước ở chợ đen Lam Hồ có nhảy ra toàn lực mị hoặc hắn. Có chén thánh bảo vệ hắn tuyệt đối sẽ dao động chút nào. Đó là ta đầu tiên năng lực, thứ hai năng lực là tịnh hóa ánh sáng, là chủ động kỹ năng, có thể đem tà ác thanh tẩy, đồng thời cũng có thể tiến hành cấp trị thương hồi phục. Tất nhiên kỹ năng này cần ca năng lượng duy trì mới được. Tiểu Bạch tiếp tục nói ra, đồng thời hiện cả linh hồn ra bên ngoài, trước mặt Tịnh Nhạc thử thi triển tịnh hóa ánh sáng. Tức thì đem không gian hoàn toàn thanh tẩy, một chút bụi bẩn cũng không có, thậm chí còn sức sống bừng bừng, cường đại kỹ năng, Tịnh Nhạc nhìn xung quanh biến hóa không nhịn được cảm thán một câu. đặc biệt với mấy người tu luyện tà ác hệ chiến kỹ hoặc là âm hồn loại yêu vật. Đều có cực lớn khắc chế. Không đúng, nếu ngươi chỉ có mỗi hai cái kỹ năng này vậy cơ thể ta là có chuyện gì? Tịnh Nhạc rất nhanh liền nhận ra điểm không đúng. Cơ thể hắn so với linh hồn còn càng có khác biệt to lớn hơn. Không chỉ tất cả giác quan đều được cường hóa, liền cơ thể cũng thông thoáng vô cùng, tựa như đem 20 năm xiềng xích trói buộc mình cởi bỏ. Hơn nữa hắn còn tự cảm nhận được mình khí chất biến hóa. Động tay chân đều có một loại hòa hợp cùng thiên nhiên cảm giác. Nếu hiện tại mặc một chút trong tiên hiệp y phục, lại để tóc dài, bức cách tuyệt đối LV Max, căn bản không khác đứng trong phàm thế thần tiên. Cơ thể Kaka cũng không phải do tiểu bạch tác động. Đấy là do xung quanh ngươi quang nguyên tố gây nên. Bọn chúng trong quá trình giúp Kaka ngưng tụ viên nguyên thạch thứ hai đồng thời cũng thanh tẩy cơ thể của ngươi. Loại bỏ tất cả tồn trữ tạp chất, giúp ngươi hình thành linh thể. Linh thể, Tịnh Nhạc tràn đầy kinh ngạc hỏi lại. Đúng vậy, của Kaka là quang linh thể. Thực chất, nếu được các loại nguyên tố khác nhau tay tẩy sẽ thu được chủng loại linh thể khác nhau. Hỏa hệ linh thể đem cho ngươi không hết khí lực, tựa như hình người hung thú. Khí huyết như rồng không bao giờ cạn kiệt, nước loại linh thể thì để ngươi có không hết năng lượng. Năng lượng sử dụng tựa như nước chảy vĩnh hằng, không sao rời suy cạn. Sinh mệnh loại linh thể thì để ngươi có cực mạnh sức sống. Cho dù chân tay chặt hết, đứt đoạn toàn thân vẫn có thể phục hồi nguyên dạng, còn của Kaka quan hệ thể chất thì có thể để ngài cơ thể tất cả tạp chất loại bỏ. Từ đó tăng cường cơ thể sức mạnh cùng năng lượng khống chế. Đồng thời còn để ngài có năng lực bách độc bất xâm. Không sợ nhiễm dịch bệnh, thuốc độc, Tịnh Nhạc nghe vậy khuôn mặt tiếp tục bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách cơ thể có cảm giác thông thoáng như vậy. Khí huyết cùng năng lượng vận chuyển tốc độ so với lúc trước tăng gấp mấy lần. Điều này tác dụng cũng không nhỏ, đặc biệt là năng lượng vận chuyển tốc độ. Nếu lúc trước thi triển chiến kỹ hỏa bạo hắn còn cần tụ lực thời gian thì hiện tại hắn hoàn toàn có thể tích tắc thi triển. Liên tục đánh ra, bất quá, nếu ta không nhầm chẳng cần quang linh thể. Ta nghe nói có một loại gọi là vô cấu thể chất. Có thể lấy được bằng cách sử dụng đặc thù dược vật cũng có tác dụng tương tự A Tịnh Nhạc nhíu mày nói ra. Nếu quang linh thể tác dụng chỉ có như thế, vậy thì có chút quá bình thường. Ở bích giới tồn tại một loại trăm năm vô cấu quả. Mặc dù cần trăm năm mới trưởng thành, tuy nhiên cũng không phải là một loại hiếm có cây cối. Hàng năm đều có đại lượng vô cấu quả được thu thập để chế tạo thành nước thuốc. Dược tề, người uống vào liền có thể đào thải tích trữ từ nhỏ trong cơ thể tạp chất. Hình thành vô cấu thể, tác dụng cùng quang linh thể hoàn toàn tương tự A, chẳng qua vô cấu thể giữ không được lâu, đại khái cần 1 năm lại phải phục dụng dược tề 1 lần. Bất quá đó cũng không phải điểm yếu lớn, người có tiền thích mua lúc nào chẳng được, còn quang linh thể là vĩnh cửu, tuy nhiên nếu chỉ có như vậy thì thật có chút cân gà. Tất nhiên quang linh thể tác dụng không chỉ như vậy, nó tác dụng lớn nhất là ở chỗ sau này ngươi muốn tăng cường sức mạnh của mình. Cũng không nhất thiết phải dùng tới khoáng thạch hay khoáng dịch, mà ngươi hoàn toàn có thể dùng cường độ cao luyện tập tăng lên. Đúng lúc này Ma Kính như hiểu Tịnh Nhạc suy nghĩ, lập tức lên tiếng giúp Tiểu Bạch bổ sung. Tịnh Nhạc nghe tới một câu cuối kia cả người liền cứng đơ. Hai mắt trợn lớn chấn kinh. Trong lòng lại một lần nữa nhắc lên kinh đào hải lãng. Miệng run rẩy kêu lên. Cái gì, ta có thể nhờ vào luyện tập tăng cường chỉ số của mình. Tin tức này quả thực là cả một quả ngư lôi đánh thẳng vào não của hắn. Từ trước đến đây nhân loại. Không, không chỉ nhân loại, mà còn vô số yêu thú dị tộc khác cũng như thế. Nhất định muốn cường đại thì phải hấp thụ năng lượng từ bên ngoài mới được. Nhưng mà hắn hiện tại vậy mà có thể nhờ vào luyện tập tăng chỉ số lên. Như vậy không phải nói để hắn khổ tu cả trăm cả ngàn năm lúc xuất thế ra. Liền có thể ngay lập tức biến thành siêu cấp cường giả hay sao? Ngươi cũng đừng ảo tưởng. Việc luyện tập có thể tăng nhưng mà tốc độ rất chậm chạp. Nếu muốn hiệu quả nhất thì phải kết hợp cả hai mới được. lúc đó ngươi sức mạnh tốc độ tăng trưởng sẽ không hề kém cấp A, thậm chí là A thiên tài chút nào. Ma Kính không chút khách khí mở miệng đánh nát Tịnh Nhạc Mộng. Nàng cùng nhân loại ký khế ước qua mấy lần, cho nên biết rất rõ ràng nhân loại tu luyện tốc độ phân chia. Ai, ta biết rồi, Tịnh Nhạc nghe vậy liền hơi thất vọng thở dài một hơi. Bất quá không quan hệ, có thể tăng sức mạnh nhờ luyện tập đã là hàng tỷ. Hàng trăm tỷ sinh mệnh mong muốn rồi, hắn làm sao có thể còn tham lam. Lần này cùng chén thánh ký khế ước xong, từ quang thể chất thức tỉnh, viên thứ hai nguyên năng hình thành, rồi đến lúc này quang hệ linh thể, liên tục kinh hỉ sự việc để hắn cả người đều run lên. Khó có thể kìm nén được tâm tình, PS, mấy chương gần đây đưa vào nhiều chi tiết quá, tuy nhiên những chi tiết này đều là nền móng để mở rộng mép. Mong các bạn thông cảm, từ chương sau sẽ trở lại cốt truyện chính. Thực lực đã đủ, bắt đầu đi trang bức một chút, cách chương.